Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3571, chương 3572, như trước thế hòa không phân thắng bại. Âm âm, lại để cho người màng tai đều chịu đau nhức chấn động thanh âm vang vọng thập phương. Thanh Lâm trong tay Tổ Long Kiếm, cùng Ma Long Thiên Đế Ma Long Quyền Trượng, trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau. Cái này trong tích tắc, thời gian đều phảng phất đã xảy ra ngưng trệ, lại để cho tại đây đã phát sanh hết thảy, cũng như cùng đình chỉ bình thường, như là định dạng hoàn chỉnh bình thường. Cái này nhất định là long trời lở đất một lần va chạm, càng là kinh thế hãi tục một lần va chạm. Cái này trong tích tắc, mà ngay cả đồng dạng đã ra tay chiến đấu Hoàng Kim Thần Long cùng Lâm Đồng Phì, thậm chí mà ngay cả chuyên chú tại muốn tướng hai người chém giết Ma Long nhất mạch 11 đầu Ma Long, càng lớn về phần mà ngay cả như cũ một mực đần độn Thanh Ma Long Đế, đều dùng một loại vô cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía cái phương hướng này. Cái này trong tích tắc, tại đây đã phát sanh hết thảy, đưa tới tất cả mọi người chú mục, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Thanh Lâm một cái tam trọng thiên đế, rõ ràng tại cùng cường đại Ma Long thiên đế quyết đấu. Tất cả mọi người càng thêm khó có thể tưởng tượng, Thanh Lâm một cái tam trọng thiên đế, rõ ràng có thể cùng cường đại Ma Long thiên đế chiến đến nước này. Cả nhân loại này, hắn tiềm lực cư nhiên như thế đáng sợ. Lão đại mặc dù bị thương rồi, một cái tát chụp chết một cái bát trọng thiên đế vẫn là dư sức có thừa. Thế nhưng mà tiểu tử này rõ ràng chặn lão đại công kích. Hậu sinh khả úy, thật là hậu sinh khả úy a hát. Cả nhân loại này tiểu tử, thật sự thật là đáng sợ. Hắn hôm nay nếu là có thể đủ không chết, ngày sau thành tựu, chắc chắn hội nhất phi trùng thiên. Cùng lão đại như thế mặt đối oanh, nhất định dùng lại để cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Của ta trời ơi, này nhân loại tiểu tử thật sự là quá không đơn giản. Đây chính là lão đại a, rõ ràng chiến thời gian dài như vậy đều cầm cả nhân loại này tiểu tử không dưới. Đây quả thực không phù hợp lẽ thường, cái này hoàn toàn không phải lão đại phong cách. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ma Long nhất mạch mọi người mắt thấy đây hết thảy đều là tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn chính giữa cảnh giới thấp nhất cũng là bát trọng thiên đế, bọn hắn đều đối với Ma Long thiên đế thực lực có sung túc rất hiểu rõ. Bọn họ trung gian thậm chí có người đã là cửu trọng thiên đế rồi, cũng tại đối mặt Ma Long thiên đế thời điểm chỉ có thể là khúm núm, đại khí cũng không dám nhiều ra một chút. Thế nhưng mà Thanh Lâm, một cái tam trọng thiên đế, rõ ràng dám như thế đối mặt Ma Long thiên đế, cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tưởng tượng, thì như thế nào có thể tiếp nhận. Tiểu sư đệ, hắn là hoàn toàn ở thiêu đốt tánh mạng của mình chiến đấu. Bất quá có thể cùng Ma Long thiên đế chiến đến một bước này, cũng quả thực không dễ. Cái này tiên chiến chi địa, hắn quả nhiên đến đúng rồi. Đây là rèn lực lượng của hắn, tăng lên thực lực của hắn chỗ tốt nhất. Một nhân loại người trẻ tuổi có thể làm được một bước này, quả thực không dễ. Người trẻ tuổi kia rõ ràng tinh thông ta Tổ Long nhất mạch truyền thừa bí thuật. Hắn ngoại trừ là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, là đế thần nhất tộc thánh tử, rõ ràng còn là ta Tổ Long nhất mạch người thừa kế. Lâm Đồng Phỉ cùng Hoàng Kim Thần Long mắt thấy đây hết thảy cũng là tràn đầy bất khả tư nghị. Phải biết rằng Hoàng Kim Thần Long cùng Ma Long Thiên Đế chiến qua về sau cũng là không dám đơn giản cùng Ma Long Thiên Đế động thủ. Hắn dù sao không có Ma Long Thiên Đế tồn tại đích niên đại đã lâu, đối với Ma Long Thiên Đế dù sao có nhất định được kiêng kỵ. Tại không có 10 phần nắm chắc thời điểm, Hoàng Kim Thần Long tuyệt sẽ không đơn giản ra tay. Hoàng Kim Thần Long còn như thế, Lâm Đồng Phỉ thì càng không cần nhiều lời. Lâm Đồng Phỉ hoàn toàn chính xác rất cường. Chém giết một vị bát trọng đại thành cảnh giới thiên đế. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng là muốn hắn cùng với Ma Long thiên đế. Mặc dù là lực lượng nghiêm trọng tiêu hao, người bị thương nặng Ma Long thiên đế động tay, hắn cũng là không dám. Lâm Đồng Phỉ là một cái thành thục chi nhân, không có nắm chắc sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng là bây giờ, Lâm Đồng Phỉ cùng Hoàng Kim Thần Long mắt thấy Thanh Lâm làm hết thảy, đều là cảm thấy sự tình là như thế kinh thế hãi tục, bọn hắn không dám làm, không muốn làm một chuyện. Thanh Lâm làm, lại không vẻn vẹn làm. Thanh Lâm còn làm được một bước này. Thanh Lâm, đơn như vậy phương diện mà nói, tự vượt ra khỏi bọn hắn khá xa. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, cũng ở này trong tích tắc. Cái này toàn bộ một mảnh thương khung, trực tiếp biến thành hoàn toàn bất đồng hai bộ phận. Một bộ phận thất thải hào quang lóng lánh, từng đạo lưu quang lập lòe tung hoành. Nhìn về phía trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, là như vậy sáng chói, như vậy huyền diệu. Còn đối mặt với thì là đen kịt một mảnh, có dày đặc ma khí tung hoành kích xạ, lăn mình không chỉ, lại để cho người xem xét phía dưới thì có một loại trong nội tâm bỡ ngỡ cảm giác. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp theo liên tiếp kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Cái kia bên thương khung ma khí, tất cả đều tại trong một sát na, dùng vòng xoáy phương thức, điên cuồng dũng mãnh vào đã đến Ma Long thiên đế trong tay quyền trượng bên trong. Mà cùng lúc đó, cái kia đầy trời thất thải hào quang, thì là vạn lưu nhập hải bình thường, đồng dạng toàn bộ chui vào Thanh Lâm trong tay Tổ Long kiếm bên trong. Rầm rầm rầm, ngay sau đó, song phương va chạm. Như vậy không có bất kỳ dấu hiệu bạo phát, đây là một hồi quang cùng ám quyết đấu, là một hồi đang cùng tà đọ sức. Khả dĩ chứng kiến, cái kia thất thải hào quang, cùng cái kia hắc sắc ma khí, đang không ngừng giúp nhau chôn vùi, không ngừng giúp nhau công phạt, mà Thanh Lâm cùng Ma Long thiên đế, cũng đều một lần nữa hóa thành thân người. Bọn hắn riêng phần mình tay cầm trong tay thần binh, tựu như vậy đụng vào nhau. Phía sau của bọn hắn, cuồn cuộn thất thải hào quang cùng hắc sắc ma khí, không ngừng mênh mông cuồn cuộn, không ngừng cổ đãng, như trước đang không ngừng va chạm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt, tại đây một mảnh không gian, mỗi một mảnh nơi hẻo lánh đều phát sinh đáng sợ va chạm thanh âm. Chấn đắc nhân tâm thần chịu không yên, sắc mặt cũng chi tái nhợt. Đây là một hồi cây kim so với cọng dâu quyết đấu, là một hồi ngươi chết ta sống chiến đấu. Một trận chiến này không có một phương ngã xuống, nhân thể tất nhiên sẽ không chấm dứt răng rác. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trong tay Tổ Long kiếm đột nhiên chém làm hai đoạn, cái kia đứt rời một đoạn, bay thẳng đến hắn mặt kích xạ mà đi. Kiếm kia vô cùng sắc bén, nếu là đánh trúng Thanh Lâm, chỉ sợ hắn sẽ phải chịu trọng thương. Mà Thanh Lâm phản ứng cũng quả thực kịp thời, thân thể của hắn tại trong hư không một cái ngược lại xoáy, tránh lui một kiếm này. Thế nhưng mà tựu là lúc này đây tránh lui, lại để cho Thanh Lâm khí thế rồi đột nhiên chịu vừa đầu hàng. Trong một sát na, chậm một chút ma khí, hóa thành lưỡi đao, lập tức tướng Thanh Lâm quanh thân đều cho chém thành huyết nhục mơ hồ. Thanh Lâm cũng bởi vậy, nhận lấy trọng thương, suy, chấm ngoặc kép, bất quá, Thanh Lâm cũng không có ăn chùa cái này một thiệt thòi. Ngay tại hắn tránh lui trong một sát na, hắn liền đã xảy ra không đúng, cũng ngay tại hắn gặp trọng thương trong nháy mắt. Hắn cầm trong tay kiếm gãy, dùng tốc độ như tia chớp, chém về phía Ma Long thiên đế. Một kiếm này, tốc cực nhanh, lại để cho người cực kỳ không cách nào tránh né. cường như Ma Long Thiên Đế, cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát. Đối mặt một kiếm này, Ma Long Thiên Đế là vội vàng tránh né, lại tránh thoát chỗ hiểm, tránh không khỏi thân thể mặt khác bộ vị. Phốp, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, thanh lâm kiếm gãy, trực tiếp đã rơi vào Ma Long Thiên Đế trên bờ vai. Suýt nữa tướng người này một đầu cánh tay cho tháo xuống. Khả dĩ chứng kiến, kiếm kia tổn thương miệng vết thương, sâu có thể đụng cốt, thậm chí tại Ma Long Thiên Đế xương bả vai lên, đều để lại một đạo đáng sợ vết kiếm. Ma Long Thiên Đế cùng Thanh Lâm đồng dạng, bởi vì gặp này trọng thương, nhanh chóng bay ngược mà quay về, rơi trên mặt đất, lại nhìn lúc này hai người, đều là toàn thân là huyết, tình huống thập phần không thể lạc quan. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, toàn trường đều yên tĩnh trở lại. Lâm Đồng Phỉ, Hoàng Kim Thần Long, thậm chí là Ma Long nhất mạch 12 cái long, đều sững sờ ở tại chỗ. Bọn hắn nguyên một đám trợn tròn hai mắt, há to miệng, khó có thể tin, như vậy thực lực cách xa một trận chiến, lại là như thế kết cục xong việc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.